Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng về giới và luật dựa theo cuốn Luật Xuất Gia của Ngài Phổ Tông và cuốn Phân Tích Giới Tỳ Khưu. Thì chúng ta đang ở trong cái phần 92 điều ưng đối trị. Thì chúng ta đã xong đến cái phần liên quan đến thứ nhất là nói dối, thứ hai thảo mộc, thứ ba dạy pháp, thứ tư vật thực, thứ năm đạo lõa thể, thứ sáu uống rượu, và bây giờ chúng ta còn ba phần còn lại là giết côn trùng, nói theo pháp và trong đền vua. Thì tổng cộng còn 32 điều nữa. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cái ba cái phần đó. Cái phần nói liên quan đến cái giết côn trùng, tức là cái phần cái câu đầu tiên là giết côn trùng, cho nên là đây có 10 câu, thì cái 10 điều. 10 điều thì là điều thứ nhất là liên quan đến việc giết các cái côn trùng ấy, súc sanh á. Ngày xưa dùng từ súc sanh nhưng mà chắc là bây giờ cái từ súc sanh á, cái nghĩa của nó khác đi một chút. Súc sanh vật lớn, con bò, con trâu, con côn trùng nhỏ này, thì dùng từ côn trùng có lẽ là chính xác hơn. Thì tỳ khưu cố ý giết súc sanh, trong này dùng chữ súc sanh sử dụng chữ côn trùng cho nó chính xác hơn, cố ý giết súc côn trùng thì phạm ưng đối trị. Cái điều này, điều học này Đức Phật cấm chế vì có tỳ khưu U Đây bắn ác điểu, bắn tức là bắn quạ đó. Còn trong chú giải thì có nói rằng là tỳ khưu cố ý giết súc sanh dầu nhỏ bằng trứng chí, trứng con cháy, trứng chí, trứng dẹp cũng phạm ưng đối trị, là nhỏ như con bằng con kiến, con muỗi cũng phạm ưng đối trị nếu mà cố ý giết. Thú lớn thì nghiệp ác lớn, nghi con thú còn sống hoặc không phải thú còn sống mà tưởng là còn sống rồi giết thì phạm tác ác. Thể thức không phạm tội thì bao gồm là nếu biết rằng không phải thú này, côn trùng đó, thí thú côn trùng, không cố ý này, quên này, không biết này, và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Thì cái đấy là điều liên quan đến cái súc sanh. Nhưng mà nhận súc sanh tính nhỏ bé đến như là bằng trứng cháy, trứng dệt, bé tí như vậy cũng cố, nếu cố ý mà giết hại thì cũng ưng đối trị. Cái này cũng nhiều khi mình cũng phải hết sức chú ý. Mình sơ ý thì không sao, con muỗi con kiến không sao, sơ ý không sao. Nhưng cố ý tác ý nhiều khi nó bò vào xong rồi mình cố ý mình giết nó đi, mình đuổi nó đi, mình giết nó đi bằng cách nào đó. Mặc dù lúc ấy không nghĩ rằng mình cố tình giết, nhưng mà rõ ràng cái hành động của mình là muốn làm hại nó thì rất nguy hiểm. Cho nên nhiều khi nhất chất là liên quan đến kiến kiếp các thứ, nhiều khi phiền lắm đó. Kinh nghiệm cho thấy là nhiều khi nó cứ bò vào những cái chỗ như là bể nước rồi thì là hố vệ sinh ấy. Ấy mà mình không ấy, là lúc đấy là vội là không kịp là tính như thế nào là gay lắm. Nhiều khi là phải tránh, nhiều khi nó bò vào cái phần bệ nước rửa mặt ấy, và lúc ấy mình đi đánh răng rửa mặt mình trông ấy rồi mà không cứ nghĩ cách nào và đuổi nó đi được, thế đành phải múc nước ra chỗ khác thì đánh răng rửa mặt tạm rồi nó chờ nó đi thì lúc khác thì dùng. Mà đợi cái lúc mà kinh nghiệm của sư hay sử dụng là đợi cái lúc mà nó đi hết rồi, đi vắng hết rồi ấy, thì có thể sử dụng một số loại chất dầu thơm như thiếc pha loãng rồi bôi xung quanh để cho nó khỏi đến, tức là ngăn không cho nó đến trước ấy, ngăn trước không cho nó đến ấy. Thì làm cách đấy chứ không nhiều khi phiền lắm, nó kéo đến cả đàn cả đống ấy. Nhiều khi mình bí mình không biết đường nào một lần cả. Thì, đấy, cho nên mình cũng phải hết sức chú ý cái đấy. Thì mình tránh, tức là lúc nào mà nó không có mặt ấy, lúc nó vắng mặt nó đi nó có giờ đó, chứ để ý là nó có giờ nó ra rất đông, có giờ thì chả thấy bóng dáng đứa nào quân nào cả. Thì cái giờ đấy là mình có thể bôi những cái chất hoặc là cái dầu gì đó là để ngăn cho nó đến cái khu vực đó, bôi xung quanh cái vòng nữa để cho nó khỏi phải leo lên. Thì sư hay làm theo cái kiểu cách như vậy, chứ không nhiều khi cũng phiền lắm. Lúc khi mình vội, mình sơ ý, mình vội, mình trông thấy rõ ràng rồi, mình trông nó rồi, nhưng mà đầu óc nó nó u mê mù tịt, nó không nghĩ ra cái gì, thế là cứ vặn nước xả nước nên nó chết thôi. Nhiều khi phiền lắm, nó lại phải phải sám hối. Cái điều thứ hai là giết côn trùng, thì cũng thì trong này thì nói rõ là tỳ khưu biết trong nước có côn trùng sống, rồi dùng nước ấy để uống, tắm, rửa tay chân, đồ rửa phạm vương đối trị. Thì cái này thì bây giờ ta dùng nước máy ở đây, chủ yếu là nước máy thì không có cái côn trùng, những con quăng quăng, rồi những con cá, con ấy, những cái sinh vật như hồ, ở hồ ao nhiều. Thì ngày xưa các vị đi đâu các vị phải có cái lọc nước là như vậy đó. Bây giờ mình không dùng cái, sử dụng cái lọc nước, đâm ra mình không không không không không không đấy. Nhưng mà hiện nay thì trong cái điều kiện hiện nay thì bệnh đỡ hơn. Thì đấy là về liên quan đến giết côn trùng sống trong nước, để uống, tắm, rửa tay chân hoặc rửa đồ dùng để phòng ứng đối trị. Thứ ba là nhắc lại vụ cũ, tức là tỳ khưu biết rằng mà tăng đoàn Sangha đã giải sự tranh biện theo một trong bảy pháp diệt chánh nào đúng theo pháp rồi, còn nhắc lại việc đấy nữa thì phạm ứng đối trị. Tức là việc này là được chế định là do phe lục sư nhắc lại việc cũ mà tăng Sangha đã xử xong rồi, nhắc lại. Thì chú giải có nói tỳ khưu nào biết tăng đã diệt chánh rồi mà còn nói đến với tỳ khưu ấy rằng tăng tăng đoàn đó, Sangha xử việc ấy không đúng đâu, phải xử lại nữa, vân vân. Nói như thế phạm ứng đối trị. Tăng sự đúng theo pháp nghi, tưởng là không đúng theo pháp thì phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, tưởng là tăng sự một, hoặc tưởng là tăng sự không không đúng theo pháp, hoặc là biết tăng sự không đúng và tỳ khưu điên để không phạm tội. Điều học này có ba chi tranh biện mà tăng diệt đã theo đúng pháp, thứ hai là đã biết, thứ ba là cố tình nhắc lại, thì được phạm ba chi đó thì phạm ứng đối trị. Điều thứ tư giấu tội nặng, tức là tỳ khưu biết tỳ khưu khác phạm tội nặng là tội tăng tàn rồi giấu dùm tội ấy thì phạm ứng đối trị. Bởi vì có cái tỳ khưu, có trường hợp tỳ khưu Upananda nhờ tỳ khưu khác giấu tội tăng tàn làm may rong mà ngài đã phạm phải, cho nên là ấy. Thì chú giải có nói là trong tội nặng nghi tưởng là không phạm tội nặng thì phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, tính sợ có sự cãi lẽ đến tăng hoặc nghi rằng người hung ác sẽ có tai hại đến sinh mạng hoặc phạm hạnh, rồi nín thinh, hoặc chưa gặp tỳ khưu đáng nói nên chưa nói, hoặc không muốn giấu rồi nín thinh, không nói vì nghi, và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Điều học này cũng có hai chi là biết là tỳ khưu phạm tội nặng, tức là tội nặng. Thứ hai là định không nói với những người khác vì muốn giấu tội nặng ấy. Tội nặng thì chúng ta biết là từ cái tội tăng tàn trở lên, nó bắt đầu là tội nặng. Thứ năm, điều thứ năm là người chưa đủ 20 tuổi. Tỳ khưu biết người chưa đủ 20 tuổi rồi, làm thầy tế độ cho tu lên bậc trên thì phạm ứng đối trị, tức là cho cái người chưa đủ 20 tuổi tu lên bậc trên thì khưu đấy phạm ứng vậy. Người ấy vẫn vẫn chỉ là sa di thôi, chưa được lên bậc trên đâu, tỳ khưu đâu. Điều học này Đức Phật chế vì chư tỳ khưu truyền giới cho người trẻ tuổi dưới 20 tuổi. Thì chú giải tỳ khưu làm hòa thượng tế độ đó, thầy tế độ đó, thì những người mà cho là cái vị kia tu lên bậc trên dưới 20 tuổi thì phạm ứng đối trị, các tiểu khác chứng minh thì đều phạm tác ác. Người về phần người tu lên bậc trên đấy, dầu cái vị tế độ đấy biết hay không biết làm phép cho đủ bậc trên thì cũng không được lên, tức là nó không thành tựu, tức là không đủ đủ tiêu chuẩn để thành tựu, dù có làm, dù có tuyên bố thì cũng không thành tựu. Trừ người ấy khi cái dù biết hay không biết cho lên bên trên cũng không được lên, Còn cái người ấy khi tu đã được mười hạ rồi, được làm thầy tế độ rồi, cho kẻ khác tu lên bậc trên, trừ vị thầy tế độ ấy ra, nếu các tỳ khưu chứng minh đủ số, người mới tu ấy được gọi lên bậc trên đúng đắn. Dầu người chưa lên bậc trên kia, chưa biết mình đến đâu, thì đường trời và niết bàn cũng không hư hại đến đó. Nếu biết thì nên làm lễ tu lại bậc trên lại. Cái việc đó thì cũng không có ảnh hưởng sau này, nó chỉ có cái ấy thôi, nếu mà biết thì sau này làm lễ tu lên bậc trên làm lại, không sao hết. Nhưng mà cái người cho tu lên ấy thì phạm ứng đối trị, còn những người chứng minh ấy thì phạm tắc ác. Thứ sáu là trốn quan thuế. Tỳ khưu biết bọn buôn tính trốn thuế nhà nước, trốn quan thế rồi rủ đi đường chung đường cùng nhau, dầu đi khoảng một xóm cũng phạm ứng đối trị. Vì điều này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên Tịnh Xá, vì do một vị tỳ khưu đi chung với bọn buôn lậu bị bắt rồi được thả ra. Chú giải: đi đường rừng không có xóm, qua khỏi nửa do tuần cũng phạm ứng đối trị. Còn người không rủ, tỳ khưu rủ, hoặc bọn buôn mà tỳ khưu nghi, hoặc không phải bọn buôn, tỳ khưu nghi là bọn buôn, thì đều phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội bao gồm tỳ khưu tưởng là không phải là bọn buôn lậu, không rủ mà đi chung đường cùng nhau, hoặc có người rủ mà tỳ khưu không rủ, hoặc rủ nhau đi vì có tai hại, vì là tỳ khưu điên, thì đều không phạm tội. Cái điều học này có bốn chi. Thứ nhất là nó có cái bọn buôn lậu đó, thứ hai là biết về cái bọn buôn lậu đó, thứ ba là cả hai bên đồng ý rủ nhau đi, thứ tư là đi khỏi làng quá nửa do tuần thì phạm đủ bốn chi đấy, thì phạm tội ứng đối trị. Tương tự như vậy, đối với trường hợp rủ phụ nữ đi chung, điều thứ bảy, tỳ khưu rủ nữ phụ nữ đi chung đường cùng nhau, dầu chỉ qua khỏi xóm cũng phạm ứng đối trị. Điều này Đức Phật chế vì có một tỳ khưu rủ một người phụ nữ đi chung đường. Thì chú giải có nói, trong nếu mà trong những cái tinh nữ này, ngạ quỷ nữ này, bộ nấp và thú cái có thân hình như người này, tỳ khưu phạm tắc ác thì tỳ khưu phạm tắc ác. Còn tỳ khưu rủ, phụ nữ không rủ, hoặc không phải phụ nữ tưởng là phụ nữ, hoặc nghi thì đều phạm tắc ác. Tức là hai người rủ nhau. Điều thể thức không phạm tội tức là biết là không phải phụ nữ thì không phạm tội. Ngoài ra như điều học trên, trừ ra có sự nguy hiểm. Điều học này có ba chi, tức là cả hai bên đồng rủ nhau đi chung đường, hai bên rủ rê nhau. Thứ hai là không sai ý muốn, tức là có cái ý đó và thực hiện được cái ý đó. Thứ ba, đã đi qua khỏi xóm, đi khỏi nửa do tuần, đầy đủ ba chi đó thì phạm ứng đối trị. Thứ tám liên quan đến tỳ khưu có tà kiến. Tỳ khưu mà chấp tà kiến, hiểu thấy sai lầm pháp luật mà Đức Phật đã giảng giải và các tỳ khưu khác ngăn cản mà chẳng nghe, nếu tăng đã tụng lời khuyên răn đến 3 lần mà còn chưa dứt bỏ tà kiến thì phạm ứng đối trị. Thì điều học này Đức Phật cấm thế tại tỳ viên Tịnh Xá do tỳ khưu Aritha tà kiến. Chú giải có nói là tỳ khưu tà kiến, tức là nói tiếp xúc phụ nữ không có tội, ví dụ như tiếp xúc phụ nữ không có tội, ví như đụng nhằm vật lót trải mềm dịu không thấy tội, trong sự dâm dục như thế, các vị khác nghe biết nên giảng tội ngũ trần, răn cấm tỳ khưu đến 2-3 lần mà không nghe, tỳ khưu tà kiến ấy phạm tắc ác. Vị khác thấy mà không khuyên răn cũng phạm tắc ác. Nếu tỳ khưu tà kiến không chịu bỏ kiến thức xấu xa nên dẫn đến cho tăng khuyên răn, nếu đã khuyên răn mà không nghe, tăng liên tụng Samanubhasana đến 2 lần mà chưa bỏ tánh cũ thì phạm tắc ác, tụng dứt 3 lần thì phạm không đối trị. Tương tự như vậy thì liên quan đến cái việc thân cận cùng tỳ khưu si mê. Tỳ khưu biết vị ấy chưa bỏ kiến thức lầm lạc như thế, rồi thân cận cùng vị ấy là ăn chung hoặc hành tăng sự chung, Samakama, Sanghatakama, ngủ trong nơi rừng tre cùng nhau thì phạm ứng đối trị. Tức là điều này do được chế định do phe lục sư làm tăng sự chung với các tỳ khưu Aritha, là cái vị tỳ khưu mà có thành kiến, có tà kiến. Thì chú giải có nói tỳ khưu nào phạm tội, tăng không cho ở chung cùng tăng vì không thấy tội, vì không không nhận tội đó, hoặc không chịu sám hối, hoặc không bỏ tà kiến, mà vị nào biết được như thế rồi, dư biết thế rồi cho vật thực, hoặc ăn chung cùng nhau, học hay dạy pháp, hoặc cho tỳ khưu ấy làm tăng sự cùng chung cùng nhau, vân vân, tất cả những việc đó thì đều phạm ưng đối trị. Nghi trong tỳ khưu mà tăng đã cáo tội ấy là phạm pháp, mà nghi, nếu mà là nghi cái đấy thì là phạm pháp, à, phạm tác ác. Thể thức không phạm tội. Nếu mà tưởng là tỳ khưu mà tăng không cáo tội, hai là biết là tỳ khưu đã bỏ tà kiến, ba là tỳ khưu điên, đều không phạm tội. Thì cái điều học này có ba chi: tăng không hành theo pháp, thứ hai là biết rõ, thứ ba là có làm việc, nhất là thân cận cùng tỳ khưu ấy. Đủ ba điều ấy thì mới phạm ưng đối trị. Điều thứ 10, dỗ dành sa di. Tỳ khưu biết sa di mà tỳ khưu đã hủy bỏ rồi, vì tội thấy quấy ngoài pháp luật mà Đức Phật đã giảng, dỗ dành sa di ấy về hầu hạ cho mình, hoặc ăn chung ngủ chung trong chỗ che lợp, phạm ưng đối trị. Thì chú giải có nói tỳ khưu nghe thấy biết sa di tà kiến như thế, rồi khuyên răn đến 2-3 lần mà không nghe, thì lên tụng lời hủy thương Nasana đến sa di ấy. Nghĩa là: này sa di, kể từ ngày nay người chẳng nên ỷ lại nòi Đức Thế Tôn là tôn sư của người nữa. Các sa di khác được phép ngủ chung với tỳ khưu đến 2-3 đêm là hẳn định, dầu như thế người cũng không được phép ngủ chung. Người lánh xa ra đi, người là người xấu xa, hãy hư hại đi. Như thế thì khi nào đã biết sa di mà tăng đã phá hoại như vậy rồi, lại dỗ dành cho vật dụng, hoặc dạy đạo, hoặc cho hầu hạ mình, vui thích thân cận ở chung cùng sa di ấy, thì cái vị thì khi đấy phạm ưng đối trị. Đấy là 10 cái điều liên quan đến cái đầu tiên, mà cái đầu tiên thì liên quan đến giết côn trùng, trên 10 điều phần côn trùng. Phần thứ hai là bắt đầu bởi cái câu nói theo pháp, 10 điều. Có 10 điều. Thứ nhất, nói theo pháp, tỳ khưu nào làm quấy khi vị khác thức tỉnh mà còn cãi lẽ rằng tôi chưa học hỏi điều ấy, chờ tôi học hỏi các ngài bác học luật sư đã, nói lời như thế thì phạm ưng đối trị. Lẽ thường tỳ khưu học hỏi nếu chưa được biết rõ điều nào cần phải học tập cho thấu đáo điều ấy, cần phải học tập cho thấu đáo điều ấy nơi bậc minh sư, cầu ngài giảng giải cho thấy rõ rệt. Điều học này Đức Phật chế là do tỳ khưu Chanda làm quấy. Tỳ khưu Chanda làm quấy hay bị phạt trong kinh điển, có nói nhiều cái trường hợp bị phạt. Chú giải: cãi lẽ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, tỳ khưu nói tôi biết tôi sẽ học hỏi, hoặc và người tỳ khưu điên, điều này không phạm tội. Thì điều học này có hai chi: tỳ khưu đã có vị khác khuyên răn theo điều luật cấm chế, và thứ hai là cãi lẽ lại như vậy không nghe. Đủ cả hai chi đó thì phạm ưng đối trị. Thứ hai, nói cho người dạy đại, khi tỳ khưu đương học luật, vị khác cố ý nói xấu điều học làm cho tỳ khưu ấy dãi đãi, phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định do phe lục sư nói để làm cho tỳ khưu dãi đãi. Chú giải có nói xấu rằng học tập điều học có ích chi, người nào học như thế chỉ làm khó khăn, nóng nảy, bực bội trong tâm mà thôi. Nói như thế phạm ưng đối trị, nói để cho người khác không có học hỏi về giới luật thì bị phạm ưng đối trị. Nói cho sa di thì phạm tác ác, nói xấu kinh và luật trong tỳ khưu và sa di thì phạm tác ác. Chứ là trong này nói rõ là học luật thì phạm ứng đối trị, nhưng mà trong cái phần tiếp theo thì nói, nếu nói xấu kinh và luận, tức là Abhidhamma trong tỳ khưu và sa di thì phạm tác ác, nếu mà luận luật thì nặng hơn và ứng đối trị. Những người dễ dãi không học luật. Thế là cái tầm quan trọng của luật nó rất là quan trọng trong cái đời sống của tu sĩ, có vị trí coi như là then chốt, nền tảng, gốc rễ của mọi vấn đề nó nằm ở cái giới. Và cái vị tỳ khưu đầu, cái vị thánh dự lưu đầu tiên ấy, mà thành tựu ấy là viên mãn về giới, đặc biệt là viên mãn về giới. Cái vị thứ hai, thứ ba, nhất lai và bất lai đấy là viên mãn không những về giới và viên mãn cả về định. Còn cái vị a la hán thì không những viên mãn về giới, viên mãn về định và viên mãn là kẻ bậc tuệ. Thì cho chúng ta hiểu là chúng ta biết rằng là cái giới là vô cùng quan trọng, giới luật vô cùng quan trọng trong cái đời sống của tu sĩ, mà muốn bước lên cái bậc thánh đầu tiên thì là phải viên mãn về giới. Chúng ta cố gắng tìm hiểu những cái đó để làm sao mà chúng ta càng ngày, mỗi không phải ngay lập tức được, nhưng mà cũng có ý thức dần dần từng bước, cứ từ từ nhẹ nhàng từng bước, đừng có căng thẳng quá để làm cho mình nó trở thành cái dây trói buộc, nó kiềm chế mình thì nó làm cho mình khổ sở quá thì nó lại không có phát huy được tác dụng. Nên chúng ta phải hết sức cân đối, đi vào con đường trung đạo giữa hai cái thái cực, hoặc quá dễ dui hoặc lại quá quá sợ hãi lo lắng quá đấy, chúng ta luôn luôn có tư tưởng là cầu tiến bộ chứ không cầu tiến, chứ không cầu toàn ngay được. Cầu toàn ngay được thì chúng ta dẫn đến việc căng thẳng mà tu tập nó rất khó khăn. Đấy, chúng ta chú ý cái việc là chúng ta cầu tiến bộ trong hàng ngày, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, chứ còn không thể cầu toàn ngay lập tức được. Chúng ta cố gắng theo cái tinh thần nó như vậy. Thì điều thể thức không phạm tội thì không cố ý nói xấu hoặc nói rằng hãy học kinh, học luật, hoặc kệ ngôn đi, học luật sau, và tỳ khưu điên thì đều không phạm tội. Điều học này có hai chi, tức là cố ý nói xấu, thứ hai là nói xấu điều học trong tỳ khưu. Đối với tỳ khưu đủ hai chi đó thì phạm đối trị. Thứ ba là làm như không biết. Tỳ khưu phạm tội rồi cố ý nói rằng tôi chỉ mới biết đây rằng điều đó có trong giới bổn Patimokkha. Nếu vị khác nói tỳ khưu đã từng biết trước rồi mà nói như thế là cố ý nói làm như không biết, thì tăng lên tuyên bố bài Moraro Panakama, tức là lời tăng khuyên: này ông, việc này không lợi cho ông đâu, ông chỉ được điều quấy vì tỳ khưu tụng dưới bổn, ông không ghi nhớ cho đúng đắn. Thế là nên giảng dạy như vậy đến tỳ khưu ấy, khi tăng đã tụng rồi mà vẫn còn làm như không biết nữa thì phạm ứng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định do phe lục sư phạm tội rồi nhưng mà cố ý làm như là không biết. Thì cái điều này quan trọng, cho nên cái tầm quan trọng của cái Patimokkha là cần phải học, phải biết rõ, nhớ thuộc. Tại sao mà 14 ngày phải tụng lại một lần? Mình thì không có điều kiện nhớ được tiếng Pali thì ít nhất 14 ngày, nếu không thì phải đọc lại bằng tiếng Việt ít nhất một lần để cho nó nhớ. Tại vì mình học thì nó không nhớ, thì mình cứ phải đọc đi đọc lại làm sao cho nó nhớ thì nó mới làm được. Mình có cái thiệt thòi mà mình chưa có cái học được cái tiếng Pali, mà hiểu được cái tiếng Pali thì ít nhất bằng tiếng Việt mình có rồi, thì mình cũng nên học cho nó không thuộc, chưa thuộc thì cũng cố gắng đọc 14 ngày, đọc lại một lần. Mỗi lần như vậy cũng hết một tiếng đồng hồ đó, đọc nhanh là hết một tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà một tiếng đồng hồ so với 14 ngày đọc một tiếng đồng hồ mà bỏ ra một tiếng đồng hồ thì cũng vẫn là rất tốt cho mình, giúp cho mình nhớ được, mình làm theo, chứ không thì mình cũng hay quên lắm. Điều thứ tư là đánh tỳ khưu khác. Tỳ khưu giận vị khác rồi đánh vị ấy như bóp tay, đá, cú thì phạm ứng đối trị. Chú giải có nói dầu vị ấy bị đánh như thế mà dù có chết cũng phạm ứng đối trị, chỉ vì chỉ cố ý đánh cho đau khổ thôi, tức là không cố ý đánh chết, nhưng mà chẳng may mà bị chết thì cũng chỉ phạm ứng đối trị thôi. thì đánh đánh Tỳ Khưu thì bị ông đối trị, còn đánh Sa Di thì phạm tắc ác, thể thức không phạm tội. Tức là nếu có người muốn làm hại đánh mình có thể cự lại để cho khỏi bị hại, tức là mình chống cự lại thì không phạm tội. Thì Khưu Điên không phạm tội. Đánh Sa Di là như tròn đánh được rồi. Chứ cứ Sa Di đấy, trong này nói Sa Di học trò hay không, học trò nếu là Sa Di cứ đánh Sa Di là bị rồi, phạm rồi. Thì phạm, thì phạm. Thì cứ phạm tác ác, phạm tác ác thì phải sám hối thôi, hoặc là tránh đi, kiềm chế. Nhiều khi cũng cũng cũng cũng cũng, cũng ở đây cũng các vị ở đây cũng cũng cũng, cũng đét mạnh ở phết đấy, chưa thấy là các vị người miến với nhau ấy, với các sa di ấy cũng cũng cũng béo tài, cũng cũng cũng đánh, đánh cũng mạnh lắm. Cũng cũng cũng cũng cũng cũng như cũng thấy có nhiều trường hợp như vậy đấy, chứ không phải không đâu. Có thấy đó, sư cũng thấy. Còn nếu mà đánh học người dạy cho sa di hoặc đánh học sinh mà đánh Ừ. roi hoặc đánh tay về thì Nhưng mà như thế cũng là pháp ác. Thế đấy, nếu mà mình thuộc thì mình sẽ biết thì mình sẽ tránh, còn nếu không thuộc thì mình cứ có vị thì nhẹ hơn thì lấy tờ báo quân quân nó vào đánh giả vờ thôi, nhưng mà cũng vẫn vẫn là thắc, vẫn là phạm phạm. Cái trong này nó nói là cứ đánh Sa Di không có nói nhẹ, không nói nặng này nhẹ gì cả, không có nói vì cái gì học trò hay là gì hết, cứ nó cứ nó chỉ nói mỗi đơn giản đánh đánh Sa Di thì phạm tác ác vậy rồi. Các vị miến ở đây là cũng hay hay hay béo tai đá đít ra phết đấy. Đấy què đấy gậy cũng cũng cũng đá đít đấy, không phải không. Rồi thôi mình trước thì ấy, bây giờ thì trước sư cũng cũng phạm với cái lỗi này đấy, chứ không phải không, cũng có chú Sa Di nói mãi không nghe, nhổ pha cả xà phòng và nước uống của người ta. Ghê lắm, không có cách nào được. Những cái bệnh cái tội cái nặng lắm, nhưng mà lúc đấy cũng ấy, nhưng bây giờ nếu mà có xảy ra lại thì chắc cũng không không không không không không không không không, không, không dám đánh nữa, tại vì biết là nó cũng là phạm tội, mình cũng phạm tội, người ta phạm tội rồi mình cũng lại phạm tội theo nữa thì cũng không hay lắm. như xe đi mà mình nhờ mình bị gọi lên là mình nhờ tôi nó tới đắp lưng mình được mà. Trong này không có nói đến cái chuyện đó, cho thế không có nói đến chuyện đó. Cái việc đó thì không thấy nói, không thấy quy định là có tội hay không có tội. Nếu thể thức không phạm tội, nếu người có muốn đánh hại mình mà mình cự lại cho khỏi bị hại thì Khưu Điên thì không phạm tội. Điều học này có ba chi, một là sân giận hờn sân hận đó, thứ hai là không cố ý muốn cho mình khỏi bị hại, thứ ba đánh người tu lên bậc trên, đủ đủ thì là phạm ứng đối trị. Điều thứ năm, dương giang tay muốn đánh, tức là dọa đó, dọa tay giơ tay giang tay, Tỳ Khưu sân hận giận hờn vị khác đưa tay lên muốn đánh, chỉ có muốn đánh không thì cũng đã ứng đối trị rồi. Còn trường hợp trước là đánh thì đương nhiên là phạm ứng đối trị, ở đây mới giơ tay lên dọa đánh đấy cũng là phạm ứng đối trị. Nếu Tỳ Khưu đã muốn đánh rồi quên đánh nhằm thì phạm tác ác vì không cố ý đánh. Nếu chúng nhắm mình bị bệnh thế nào cũng bị phạm tác ác. Ngoài ra thì như điều học trên thì cái việc đánh tuyệt đối là không có giang tay giang chân, thì có đánh có bị giơ tay lên cũng không được. Thứ sáu, cáo vô cớ. Tỳ Khưu vô cớ là không được thấy, không được nghe, không nghi mà cáo vị khác phạm cái tội tăng tàn á, thì bản thân mình phạm ứng đối trị. Tỳ Khưu tự cáo hoặc vô cớ, tự mình cáo hoặc vô cớ hoặc dạy kẻ khác cáo phạm một trong 13 tội tăng tàn đối vị khác ấy, thì bị phạm ứng đối trị. Bị, mà nếu mà cáo tội đối với Sa Di thì phạm tác ác. thể tức không phạm tội, tưởng là tỳ khưu, tưởng là tỳ khưu phạm, rồi cáo theo ý tưởng, tỳ khưu điên thì không phạm tội. Điều học này có bốn chi: bị cáo là cái người tu lên bậc trên, thứ hai là cáo về cái tội tăng tàn không có cớ, thứ ba là tự cáo hoặc dạy người khác cáo, tố cáo, thứ tư là biết trong khi cáo, trong khi mình tố cáo đấy thì biết mình bị cái người bị cáo đấy biết rằng mình bị cáo, thì đủ cả bốn chi đó thì phạm đối trị. Thứ bảy, cố ý làm cho tỳ khưu nghi ngờ, tức là tỳ khưu cố ý làm cho sự nghi ngờ lo buồn phát sanh đến các vị khác, dầu trong chốc lát cũng phạm đối trị. Làm cho sự sanh sự nghi ngờ là nói rằng là ví dụ như là có lẽ ngài chưa đuổi tuổi trăng, tu lên bậc trên được, có lẽ ngài ăn thực vật sai giờ, có lẽ ngài uống nước có chất say, có lẽ ngài ngồi trong chỗ kín với phụ nữ làm cho người ta lo buồn, như thế là phạm đối trị. Còn nếu mà đối với sa di thì là phạm tác ác, tức là làm cho người ta nghi ngờ cái hành động, người ta lo lắng, người ta suy nghĩ, người ta lăn tăn về những cái điều người ta không biết là người ta có phạm hay không. Ví dụ tuổi tác như vậy đã thành tựu đủ chưa, rồi thì ăn hình như sái giờ hả, thế nọ thế kia đó, thế này có lẽ rồi uống nước này thì có chất say trong đó, rồi thì là cứ làm cho người ta nghi ngờ lo buồn phát sinh, lo buồn đến người khác, lo buồn đến chuyện đó thì phạm tội ứng đối trị. Thể tức không phạm tội tức là không cố ý làm cho tỳ khưu buồn lo, mà nói vì muốn lợi ích đến vị tỳ khưu ấy. Có người thì nói vì lợi ích, có người nói thì vì muốn làm cho người ta lo buồn, người ta làm cho người ta ấy. Thì hai cái trường hợp đấy chỉ có mình mới biết, tại vì nó xảy ra trong cái tâm mình, ý định của mình nói như nào, còn lời nói ra thì nó giống nhau. Lời nói ra thì giống nhau, nhưng mà cái ý trong đầu nó muốn làm cho người ta có ích hay là muốn làm cho người ta lo buồn thì hai cái chuyện nó khác nhau. Thì nếu người nào muốn làm cho người ta lo buồn, buồn lo thì là phạm tội ứng đối trị. Thì điều học này có ba chi, tức là người đã tu lên bậc trên, thứ hai là cố ý làm cho tỳ khưu ấy lo buồn, thứ ba là cái sự lo buồn nó phát sanh. Thứ tám là rình nghe lén. Khi các tỳ khưu đương tranh biện nhau, tỳ khưu rình nghe lén, tính rằng các tỳ khưu này nói lời chi ta nghe lời ấy, cố ý để tố cáo thì phạm ứng đối trị. Chú giải có nói tỳ khưu đi khi đến nơi nghe, các tỳ khưu khác đứng tranh biện rồi ra dấu đằng hắng rằng tôi ở đây, nếu không làm như thế mà nín thinh để nghe thì cũng phạm ứng đối trị. Dình nghe sa di thì phạm tắc ác. Tức là khi mà người ta đến cái chỗ nào mà người ta đang tranh luận, tranh cãi với nhau, tranh biện với nhau, tội với nhau đó, thì cố gắng là đằng hắng ra hiệu cho mình ở đây rõ ràng như thế, chứ không phải lén đến để nghe, để biết chuyện này, xong đi nói chỗ này chỗ khác, tố cáo chỗ này chỗ kia, chỗ đó thì phạm dựng cấm tuyệt đối cái đó, ứng đối trị, phạm ứng đối trị. Thể tức không phạm tội, đi rình nghe, tính rằng được nghe các ngài nói, ta trở về ta lánh đi, ta chịu nhịn, chỉ được vui điên thì không được, không phạm tội. Điều này có ba chi: người đã tu lên bậc trên, cố ý muốn đi tố cáo, và thứ ba là rình nghe lén. Thứ chín là phỉ báng tăng làm việc phải. Tỳ khưu nhận chịu cho tăng làm việc phải, rồi đến sau trở lại nói xấu tăng làm việc ấy thì phạm ứng đối trị. Tỳ khưu nghi, chú giải có nói tỳ khưu nghi trong tăng sự là đúng theo pháp, hoặc trong sự đúng theo pháp mà nói là không đúng thì phạm tắc ác. Thể tức không phạm tội, tỳ khưu tưởng trong tăng sự không đúng theo pháp thì nói xấu, tỳ khưu điên đều không phạm tội. Thì điều này có ba chi: thứ nhất là tăng sự đã đúng theo pháp, theo phép; thứ hai là tưởng là tăng sự đúng theo phép, đã nhận chịu rồi nói xấu, đầy đủ ba cái chi. chị đã thì phạm nuôi chị. Thứ 10, chưa ưng chịu mà bỏ ra đi. Khi tăng đương hội họp để diệt chánh hoặc làm tăng sự, tăng chưa làm xong việc ấy thì khi ở trong hội chưa ưng chịu mà bỏ đi thì phạm ưng đối trị. Thì khi này điều học này Đức Phật chế định vì trường hợp do tăng hội họp làm tăng sự mà là có từ khi chưa ưng chịu đã bỏ đi ra ngoài. Chú giải có nói tỳ khưu bỏ ra bước chưa khỏi hắc tăng thì phạm tăng ác, tức là các tăng khi có làm tăng thì các vị phải ngồi sát với nhau một hắc thì nó thành tăng đoàn, mà đã bước ra khỏi cái hắc, tức là cách giãn ra hơn một hắc tay thì phạm tăng ác, ra khỏi hắc thì phạm ứng đối trị. Ngưng nghi trong tăng, ghi trong tăng sự đúng theo pháp hoặc trong tăng sự không đúng theo pháp, tưởng là đúng thì cũng đều phạm tăng ác. Thể thức không phạm tội, biết là tăng sự không đúng theo phép rồi thì bỏ đi ra ngoài, thì bỏ ra đi thì không phạm tội. Biết rằng có thể tiếng chẳng lành đến tăng, hoặc tăng làm không đúng theo phép rồi bỏ ra đi, hoặc có bệnh, hoặc đi tiểu đại tiện, hoặc đi ra tính sẽ trở lại thì khiêu điên đều không phạm tội. Thì khiêu điều này có 6 chi. Một là trong khi phân xử. Hai là cái tăng sự đã đúng theo pháp. Ba là biết rằng tăng sự đúng theo pháp. Bốn là đang ở trong giới hạn của tăng. Năm là mình có sự đồng đẳng với tăng. Thứ sáu là cố ý làm cho hư tăng sự, bỏ đi ra khỏi tăng hội. Thì đầy đủ 6 cái chi đó thì phạm ứng đối trị. Thứ 11, phỉ báng các tỳ khưu. Tỳ khưu đồng ý với tăng đã thưởng y đến một tỳ khưu nào đó, sau lại trở lại nói xấu rằng các tỳ khưu đem lợi của tăng đến vị tỳ khưu vì ý riêng, như thế phạm ứng đối trị. Điều thứ 12, đoạt về cho người khác. Tỳ khưu biết rằng lợi mà thí chủ đã sẵn lòng dâng đến cho tăng đoàn Sangha đó, rồi dành cái lợi đến tăng đó về cho người khác thì phạm ứng đối trị. Chú giải như trong điều học đoạt về cho mình trong ứng xả đối trị thì có khác ở trong là chỉ khác là trong điều không đoạt về cho mình, mà đây là phạm cho người khác cũng phạm ứng đối trị. Đấy là 12 cái điều liên quan đến cái tiếp theo này như vậy. Tức là nói theo pháp cái 10 cái điều cuối cùng trong đền vua. Trong đền vua, chắc là trong cung điện của vua đó. Thì trong cung cấm, điều thứ nhất là trong cung cấm, Đức vua được thọ lễ tôn vương làm chúa trong nước, ngài còn ngự trong cung cấm với hoàng hậu, tỳ khưu chưa được lệnh mà đi vào cung cấm, vào cung cấm ấy thì phạm ứng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định vì trong khi vua Vasenadi Kosala cùng với hoàng hậu còn ngự trên long sàng mà Đức Ananda còn đi vào trong phòng cung cấm của Đức Vua. Thứ hai là lượm vật báu. Tỳ khưu thấy vật dụng của người thế gian rơi hoặc bỏ quên ở nơi nào đó, cho là vật làm rớt rồi tự mình hoặc bảo người khác lượm lấy thì phạm ứng đối trị. Trừ ra vật ấy rơi hoặc bỏ quên trong chùa hoặc trong chỗ ở của mình phải lượm cất cho chủ, nếu không lượm cất thì phạm tắc ác. Thì nếu mà rơi trong chùa, trong chỗ nhà mình ở đó thì lượm cất đi để đưa trả lại cho chủ thì phải điều không? Thì trong này nói là không được dùng cho mình, không được lấy để dùng cho mình, thì ít nhất là đưa về cho người thế hoặc là đưa cho Sangha, tóm lại không sử dụng cái đó làm của mình, tại vì đấy là cái của không cho, nó liên quan đến cái của không cho. cái của đó họ bị rớt thường xuyên. Bị rớt nhưng mà không phải cho mình nó không, người không có ai cho mình cả. Ngay cả cái hôm trước có cái điều lệ đấy, cái đồ ấy phải dâng đến tay là vì có vị lấy cái đồ vứt ở ngoài tha bãi tha ma ấy, sử dụng ăn uống nó cứ đó, bãi tha ma thức ăn thức uống không dùng nên cũng bị. Đứa trước bên chỗ đường tiền con đó, trước mặt là phòng con được mới cái vòng dây chuyền nó nhỏ nhỏ vàng. Nói chung là đưa lại cho người hộ tăng cho của thiền viện này là tốt nhất, mình không có dính dáng gì đến cái đó. Hả? Không có, bây giờ thì em trả cái ứng giả đấu trị mà tôi nhặt được thì em trả. Ừ thì đâu cũng được thì cứ đem trả lại cho chưa cho ấy cho khỏi cho yên tâm. Cho yên tâm. Sư cũng nhìn thấy nhiều trường hợp có các vị không rõ những cái điều đấy. Ví dụ trên máy bay sư thấy rõ có người bỏ quên cái điện thoại, có một vị sư đi cùng sư cầm lên. Xong rồi sau đưa sư dứt khoát không có cầm sờ đến cái điều đấy, không bao giờ. Dù nó bỏ người ta bỏ quên, rõ ràng người ta bỏ quên. Thì mình cố gắng mình tránh những cái đó. Không phải của mình không phải của không cho thì mình không, dù là vật rơi. Điều này Đức Phật cấm chế tại Kỳ Viên, Tịnh Xá, do một tỳ khưu đi tắm lượm được một túi bạc được 500 lượng của người Bà La Môn. Bà La Môn đã nhờ tỳ khưu cho túi bạc lại rồi tính cáo gian rằng của tôi có 1.000 lượng, không phải 5 chỉ lượng đâu, bèn bắt tỳ khưu đấy rồi sau mới thả ra. Nó dính đến cái trường hợp đó, nhân cái trường hợp đó mà Đức Phật chế định ra cái đó. Tức là mình không, mình cầm lên, mình nhặt lên xong, nhưng mà cái vị đó lại bảo là không phải tôi có từng đây mà tôi có gấp đôi lên, thế là buộc tội tỳ khưu đó. Thế nên tốt nhất là không có sờ đến. Rồi chỉ cho cái người khác, chỉ cho cái vị hộ tăng gì nào, hoặc là đi capia đi cùng mình ấy, hoặc ai đó chỉ người thế bảo người ta cầm đấy, nhặt lấy đưa vào trong văn phòng hoặc là chỗ nào đó. Thì mình chả dùng đến cái đấy làm gì. Chú giải có nói tự mình lượm lấy hoặc bảo kẻ khác lượm lấy vàng bạc cho mình đấy mà dùng cho mình thì phạm ứng đối trị, mà cho tăng, cho tháp, cho vị khác thì phạm tác ác. Ồ, trong này nói là cho tăng cũng bị phạm tác ác. Dầu của cha mẹ rồi lượm cất những người giữ kho thì cũng phạm ứng đối trị. Ồ, đó cũng nghiêm một phết chắc lắm. Tóm lại là không có ấy mà chỉ cho người khác sờ đến chạm thấy, cho người ta vu oan mình ý. Mình cứ cầm lên thì bảo là không phải từng đây mà có không phải một chiếc mà hai chiếc cơ, thế là gay rồi, mà mình mang tiếng mà. Cho nên là ấy, còn nếu không có người ta vu thì cũng không sao, nhưng đây nó chế định ra cái luật để bảo vệ cho những người trong mọi trường hợp thì nó phải như vậy. Trong mọi trường hợp nó phải như vậy. Thì phạm tác ác, giàu cho cha mẹ lượm rồi cấp giữ cho giữ kho phạm ứng đối trị. Còn nếu người thế nói xin ngài cất dùm vật này thì nên ngăn là không nên. Nếu họ bất bình niệm vật ấy rồi bỏ đi, gọi là việc bận của tỳ khưu lên niệm cất. Thợ mộc hoặc người của nhà nước làm việc trong chùa gửi vật chi hoặc gửi ở chỗ ở xin cất dùm giữ cho cũng chẳng nên, vì vị chẳng nên vị mặt sợ sệt, nên chỉ chỗ cất cũng được, tức là cũng không nên nhận những người ta gửi đồ gửi điếc các thứ đó. Sau này người ta phát sinh ra chuyện, người ta bảo thiếu cái này thiếu cái nọ ấy, thì cứ bảo nó đấy để chỗ đấy được, chứ đừng có nhận giữ hộ cái bất kỳ cái bao nhiêu việc lớn, việc vật lớn vật nhỏ gì cũng không có giữ hộ người thế bất kỳ cái việc gì hết, thì cái vật gì hết. Người ta có một người ta nói hai cho nó, với mình không có ai làm chứng cho mình cả, thì nó phiền lắm. Thì tốt nhất là mình cứ tránh nó ra là nó khỏi cho khỏe. Dầu phía trong chùa hoặc phía trong chỗ ở hoặc chỗ nơi nào nó mà họ nghi có lẽ tỳ khưu hay sa di liệm vật đấy rơi rớt trong chỗ như thế, nên tự mình hoặc bảo kẻ khác lượm lấy rồi cất giấu, và nên nói rằng vật của người nào người ấy hãy đến lấy đi. Nếu người ấy vào đến nên hỏi người ấy rằng vật của người làm mất ấy như thế nào, họ nếu họ nói chúng thì nên cho họ, nói không chúng nên đáp người hãy vào kiếm đi. Nếu tỳ khưu đi khỏi nơi ấy, nên gửi cho vị khác đáng gửi. Nếu không có vị như thế, nên gửi cho người cư sĩ đáng tin cậy rồi ra đi cũng được. Tỳ khưu không đi khỏi chùa và không thấy chủ lại kiếm, nên lấy vật ấy dùng làm chỗ ở hoặc tháp hoặc sao sen là vật bền chắc. Nếu đã quả lâu ngày mà chủ lại đến, nên chỉ rõ vật ấy bền chắc ấy rồi nói người lên hoan hỷ đi. Nếu chủ không vui lòng đòi lại, nên cho người khác lấy vật bền chắc ấy làm của họ, rồi hoàn vật ấy cho họ làm rơi trong chùa hoặc chỗ ở của mình lấy lại cho họ. Nếu không lượng cất thì phạm tác ác. Đó, này là nói. Đó. Trong này phải đọc kỹ lại chút. Thể tức không phạm tội. Vật rơi trong chỗ mà Đức Phật cho phép lượng, tỳ khưu lượng cất vật có thể cất được, lượng vật ấy vì sự cần thiết hoặc là vật mượn, hoặc lượng lấy thì cho là vật đã bỏ, tỳ khưu điên thì không phạm tội. Tưởng nhưng mà phải biết chắc là cái vật đấy là đã, hoặc là hoặc lượm lấy cho là vật đã bỏ, cho là cái vật đấy là người ta bỏ đi chứ không phải người ta làm rơi, tức người ta không không dùng tới nữa, người ta bỏ đi. Trong trường hợp với lượm thì còn cũng còn tạm, ví dụ như bỏ cái áo người ta vứt đi, vứt ra người người xưa có trường hợp người ta muốn cúng dường, người ta vì các vị tỳ khưu mà giữ hạnh đầu đà đấy hay mặc áo y phấn tảo ấy, thì các vị cố tình vứt cái vải đấy trước mặt các vị đó, vứt coi như vứt đi để các vị nhặt thì các vị dùng được, mặc dù cái vải đó là vải tốt. Thì trong trường hợp đấy thì chẳng... Điều thứ ba là đi vào xóm sái giờ, tỳ khưu không cho vị khác trong bọn hay mà đi vào xóm sái giờ là phạm ứng đối trị, trừ ra có việc gấp, nhất là có rắn mổ tỳ khưu trong bọn. Điều này Đức Phật cấm do phe lục sư đi vào xóm sái giờ nói chuyện vô ích làm cho thiên hạ chê trách. Ra đi vào xóm bước đầu phạm tác ác, qua bước thứ nhì phạm ứng đối trị. Ăn trong nhà thiện tín hoặc trong nhà ăn rồi muốn đi vào xóm, nếu có tỳ khưu ngồi bên trái hoặc bên phải thì cũng phải từ giã, bằng không thì phải nên nghĩ rằng không có rồi đi. Khi đi ra đến đường đầu đường, đến đường dầu thấy tỳ khưu khác cũng phải từ giã bằng lời: tôi xin từ giã đi vào trong xóm vào lúc sái giờ. Trong lúc sái giờ phạm ứng đối trị, trong giờ tưởng là sái giờ thì phạm tác ác. Thể tức không phạm tội, biết là buổi hát còn sớm, có việc gấp, hoặc là có từ giã vị khác rồi đi, hoặc là không có vị nào khác thì không phải từ rồi thì không phải cáo từ, hoặc đi đến chùa mà phải đi qua xóm chứ không phải đi vào xóm, hoặc đi đến chỗ ngu của tỳ khưu ni, đi đến chỗ người tu ngoại đạo hoặc có tai hại và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Điều học này có ba chi: thứ nhất là không từ giã tỳ khưu trong bọn, trong nhóm, tức là không có cớ mà Đức Phật cho phép; thứ ba là đi vào xóm sái giờ; điều thứ tư là liên quan đến làm ống đựng kim, tỳ khưu làm ống đựng kim bằng xương hoặc bằng ngà hoặc bằng sừng thì phạm ứng đối trị, phải phá bỏ ống đựng kim ấy rồi sám hối mới hết tội. Là do chế định, vì do là nhiều chư sư đi xin rất nhiều ống đựng kim bằng ngà, thí chủ không rảnh việc để nuôi sanh mạng và vợ con làm cho thiên hạ chê trách. Thể tức không phạm tội, làm ống đựng thuốc nhỏ mắt, cán dao, ống lược nước và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Điều học này có ba chi: thứ nhất là ống đựng kim, thứ hai là làm, nhất là bằng xương, thứ ba là tự mình hoặc bảo người khác làm cho mình, và đã làm được đừng ba chi đó phạm đối trị. Làm giường, tỳ khưu làm giường hoặc bàn nhỏ thấp dài nên làm chân cao hơn hết chừng 8 ngón tay của Đức Phật, kể từ dạ dưới giường trở xuống. Nếu làm quá mực thước thì phạm ứng đối trị, phải cắt bỏ cho bằng hạn định rồi sám hối mới hết tội. điều được điều học này Đức Phật chế định tại kỳ viên Tịnh Xá, thì do tỳ khưu Upananda làm giường quá cao quá hẳn định. Thể thức không phạm tội, bảo họ làm cho vừa hẳn định hoặc cao quá giới hạn, rồi dạy họ bỏ cắt đi cho vừa. Tỳ khưu điên thì không phạm tội. Giường hoặc bàn nhỏ dài quá giới hạn, có hai chi giường hoặc bàn nhỏ. Hai là tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm cho mình. Thì trong trường hợp này là nó liên quan đến cái giường, cái bàn mà tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm cho mình thì không được phép cao quá. Trong này nó có cái ngón của nó, cái chú thích trong trong này phải ngón nhất các thứ, là cái đơn vị đo ngày xưa là cũng đến bây giờ thì cũng, nhưng mà ta đọc thì ta tham khảo ta biết. Trong cái cuốn phân tích tỷ khưu ấy thì có thấy ghi chú như thế này: Sugata Gunena, tức là theo ngón tay của Đức Thiện Thệ đó, thì theo từ điển của Chinders, Angula là bề rộng của ngón tay thì tương ương một inch là 2,54 cm, một inch là một ngón tay. Như vậy 8 ngón tay Angula đó thì là khoảng 20 cm, 20,32 cm. Còn chưa đến, nhưng mà theo tài liệu của Buddhist Monastic Code cho biết chiều dài của 8 Angula vào khoảng 16 cm, còn ngắn hơn nữa. Đó là nói về chân giường. Tuy nhiên do có câu sau: ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới, nên chân giường được tính từ dưới đất lên phần bên dưới mối nối của thanh ngang và chân giường. Hay nói cách khác, 8 Angula chính là khoảng hở giữa mặt đất và thanh ngang của khung giường. 8 là khoảng hở giữa mặt đất và thanh ngang của khung giường. Hiểu theo cách này thì chỗ nằm cách mặt đất bao nhiêu cũng không được xác định rõ, có thể là 40 cm hoặc 50 cm, tùy theo bề rộng của thanh ngang, độ cao như vậy. Nếu tính ngón tay của Đức Thiện Thệ có chiều dài gấp 3 lần ngón tay người bình thường thì giường nằm có vẻ hơi cao, tức là tối thiểu là 70 cm. Nếu tính thanh ngang của giường có bề rộng là 20 cm, người ta tính cái cách như thế nào đấy, nó rất là cũng là rất là mơ hồ và nó không rõ ràng. Thực sự mà nói như vậy, chúng ta cũng bây giờ chúng ta cũng chấp nhận là cũng theo một cách tương đối, là không có cao sang, có lộng lẫy quá, cao vống lên, còn cái giường cứ sát sát thấp thấp tạm tạm như vậy là ổn. Các giường trong hiện nay đang sử dụng ở trong các cái tu viện, người ta làm sẵn như vậy thì cũng tạm ổn, cũng không có đến nỗi mà mình cũng phải lo lắng quá. Thì mình cứ chấp nhận như vậy đi, để khỏi phải lăn tăn. Dù sao cũng không, nó còn cái phụ thuộc là cái điều là do mình làm hoặc là bảo người khác làm cho mình nữa. Trong câu nó có nhiều câu nó liên quan với nhau. Cái này là cái giường này mình được nhận ở đây là không phải mình làm, mà cũng không bảo phải bảo người khác làm cho mình. Cho nên có nhiều cái câu nó đọc mà không hết. Câu nọ nó không nối vào câu kia đó. Thì là nhiều khi là mình hay bị cái đó nó làm ảnh hưởng, có hiểu không? Tức là cái câu nó cứ nối với nhau, mình cứ học một câu mà biết là cái kích thước như này thôi, nhưng lại không tiếp cái câu trước nên mình không để ý, thì nhiều khi nó không rõ. Thì trong này nó trong cái chi của phần của nó là mình tự làm hoặc bảo người khác làm cho mình. Thì có đó, cái câu đấy cũng quan trọng chứ không phải không. Thì đấy là thế. Còn cái găng tay của Đức Thiện Thệ, của Đức Phật nói nhé, trong thế này con như là với những kích thước của tấm lót ngồi, ví dụ thế, y đắp rẻ, y tắm mưa, độ gà dài găng tay của Đức Thiện Thệ nên lấy số đo là 25 cm, ví dụ thế, tức là độ dài găng tay của người nam bậc trung thay vì gấp 3 lần. Trong có một số tài liệu thì còn nói là gấp bằng tay Phật gấp 3 lần bàn tay người bình thường. Như thế, nếu với cái kích thước 25 cm đó thì kích thước các cạnh tấm lót ngồi căn bản không có đường viền sẽ là 50 cm x 37,5 cm, và Đức Phật cho phép thêm đường viền 25 cm, thì chúng tôi nghĩ rằng đường viền sẽ bao bọc cả bốn cạnh. Tuy nhiên, đọc lời trình bày về tấm lót ngồi có kèm theo hình vẽ của ngài Mahasamana trong tài liệu Vinaya Mukha thì vấn đề xem phức tạp nhiều hơn. Quý vị nên tìm học để tìm đọc để suy nghĩ. Tức là có nhiều cái vẫn còn cái bàn cãi, tranh luận, suy đoán xung quanh những cái kích thước chiều các thứ này, chiều kích này lắm. Thế nên chúng ta cũng theo cá nhân sư ấy, thì thứ cũng phải chấp nhận một cách tương đối tạm thời như vậy đã. Nhưng còn cũng không để tâm nó quá nhiều vào những cái nó thành thông lệ như vậy rồi. Thì nếu mà tất cả cùng sai thì đành chịu rồi. Thì cũng không có mình cũng không cố ý, cũng có thể làm khác, thay thế toàn bộ cái ấy được. Cố gắng giữ những cái nét chính khác hoặc những cái gì mà theo truyền thống xung quanh người ta vẫn chấp nhận mà nó không thật sự, nó không có ấy, thì cũng phải xem xét từ từ về sau, dần về sau, tạm thời để sang một bên để mình xem xét dần, xem xét thêm cho nó thật, cái lúc nào cho thật là sáng sủa, thật rõ ràng ra thì nhưng mà cũng không vì một cái này mà mình chưa giải thích được, chưa lý giải được rõ ràng mà mình cứ chăm chú để ý cái này thì không có thời gian để ý những cái khác, mà những cái khác cũng quan trọng, cho nên là chúng ta được theo cái tinh thần như vậy. Thì thể thức không phạm tội là trong các đồ trang sức, dây nịt lưng, áo bát, vải lược, gối, giường bông là không có tội. Chú giải là thể thức không phạm tội thì là bảo họ làm cho vừa hạn định hoặc cao quá giới hạn. Thì cái này có hai chi là giường hoặc bàn nhỏ dài quá cao, cao quá giới. Điều thứ hai là tự mình hoặc bảo người khác làm cho mình và làm được thì đầy đủ hai chi đó thế mà phạm ủng đối trị. Thì cái này nó có hai chi rõ ràng, là phải có cái chi thứ hai là tự mình làm hoặc bảo cái khác làm thì mình mới phạm tội. Nếu mà không tự mình bảo là người khác nó có sẵn như vậy mình sử dụng tạm thời thì không có. Thì mình lưu ý là có cái chi rõ ràng là như vậy, cũng như cái tội sát sanh nó phải có cố ý sát sanh trong đó, chứ còn sơ ý mà sát sanh côn trùng thì không. Thì đó thì Dukkata là đối với cái đâu trong đây con nói đây đó, không có ý thì đâu có phải từ đấy lúc trước không có ý thì nó con nói đến trường hợp đấy đâu. Hả? Giết côn trùng này, giết súc sanh này, cố ý giết súc sanh thì phạm ứng đối trị. Cố giết súc sanh thì thú lớn thì nghiệp tác ác lớn, nghi con thú còn sống hoặc không phải thú còn sống mà tưởng là còn sống rồi giết thì phạm tác ác, chứ không phải là vô tình mà cũng tác ác đâu. Trong này không có nói cái chuyện nhá, tức là tưởng là còn sống rồi giết, tức là có cố ý các. Như vậy đấy. Còn thứ sáu là làm giường có dồn gòn. Thì khi làm giường hoặc bàn nhỏ thấp dài có dồn gòn hoặc dồn bông phạm ứng đối trị, phải phó bỏ rồi sám hối rồi mới hết tội. Điều này Đức Phật chế cấm tại kỳ viên tích xá, bởi vì có phe lục sư làm giường dồn cho có bông làm cho thiên hạ chế trách. Thì trong các đồ trang sức, dây nịt lưng, áo bát, vải được gối có dồn bông thì bông gòn thì không phạm tội, chỉ có phạm tội khi mà liên quan đến làm giường hoặc bàn nhỏ thấp dài có dồn gòn hoặc bông dồn bông. Thì có hai chi, thứ nhất là giường hoặc bàn nhỏ thấp dài có dồn gòn tự mình làm bảo kẻ khác làm. Điều thứ hai, cái chi thứ hai tức là liên quan tự mình làm và bảo người khác làm thì phạm tội. Thứ bảy, liên quan đến tọa cụ. Tỳ khưu làm tọa cụ để ngồi nên làm theo hạn định là bề dài 2 gang, bề ngang 1 gang rưỡi, bìa 1 gan của Đức Phật, cái nãy có chú thích về cái phần này rồi đó. Nếu làm quá hạn định phạm ứng đối trị, phải cắt bỏ cho bằng mực thước rồi sau sám hối mới hết tội. Tức là hai gan, tức là một chiều 50 cm, một chiều gần 35 cm rưỡi, cộng với cái bìa nữa là 25 cm nữa thì cũng khá rộng. Thì chú giải làm cho vừa theo hạn định hoặc nhỏ hơn, hoặc làm cho người khác, quá hạn định thì cắt bỏ cho bằng, và thì khiêu điên thì không phạm tội. Thì có hai chi, một là tọa cụ quá hạn định, và cái chi thứ hai rất quan trọng, tự mình làm bảo người khác làm, thì đầy đủ hai cái chi đó mới phạm ứng đối trị. Tự mình làm hoặc bảo người khác làm to thì không được. Nhưng mà mình nhận cái đồ cúng dường mà nó to hơn thì chắc là trong này không nói đến. Trong này nó nói rõ cái chi là tự mình làm hoặc bảo người khác làm. Thứ 8, vải dịt rẻ ghẻ. Tỳ khưu làm vải để dịt ghẻ, nên làm cho đúng theo hạn định bề gang 4, bề dài 4 gang, bề ngang 2 gang của Đức Phật. Cái hạn định, cái chú thích về cái chiều kích cỡ cái nãy có đọc lại rồi. Thì tương tự như vậy, điều thứ 9 là làm y tam mưa cũng vậy, bề dài 6 gang, bề ngang 2 gang của Đức Phật, làm quá giới thì phạm đối trị. Làm áo cà sa lớn cũng vậy, liên quan đến điều thứ 10 cái cuối cùng. Thì nó là bề ngang 9 gang, bề dài 9 gang, bề ngang 6 gang Đức Thế Tôn. Phải làm theo luật định là cho cắt, cho vắn, cho nhỏ hơn cà sa của Đức Phật. Thì đó là tất cả 92 điều mà chúng ta đã đi qua kết thúc ngày hôm nay ứng đối trị. Thì hy vọng là chúng ta là cũng có ghi nhớ thêm, cũng có thêm hiểu biết thêm về giới luật để chúng ta có thể thực hành trong đời sống hàng ngày, để giúp cho chúng ta có thể vững chắc bước tiến bước lên trên đường giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Chúc cho các vị thành công.